Mộ thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi. Chương 87, góc truyện audio.com. Editor, Bắc Beta từ. Cô có thể giả ngây thơ trước mặt Mộ Vinh Hiên, có thể diễn xảo quyệt trước mặt Kiều Tĩnh Gia, nhưng ở trước mặt Mộ Tắc Ninh, cái gì cô cũng không muốn diễn. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bởi vì không có tâm tình, đối với hắn chỉ có chán ghét cùng hối hận. Thái độ Mộ Tử có chứa địch ý, làm lông mày Mộ Tắc Ninh nhíu càng sâu. Hắn nắm tay lái, trầm mặc lái xe đến rạp chiếu phim. Trên đường, Mộ Tắc Ninh muốn nói chuyện cùng Mộ Tử, muốn hỏi cô vì sao cứ khăng khăng muốn chiếc xe kia. Kiều Tĩnh Gia nói trẻ con hư vinh quấy phá, Mộ Tắc Ninh mỗi khi đối mặt với Mộ Tử luôn có cảm giác kỳ lạ, cảm thấy cô. Không giống như những đứa trẻ tùy hứng vô tri khác, từ kính chiếu hậu có thể thấy rõ vẻ mặt lạnh nhạt của cô, rõ ràng bày ra dáng vẻ từ chối người khác từ hàng ngàn dặm, Mộ Tắc Ninh vài lần muốn mở miệng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lông mi thật dài hơi rũ che giấu cảm xúc sâu thẳm trong đôi mắt thiếu nữ. Khi cô im lặng trên mặt sẽ hiện ra một loại khác hẳn với tuổi của cô, thuần khiết lại không mất đi quyến rũ, đồng thời cũng lộ ra cảm giác thần bí, 10 phần hấp dẫn người khác. Mộ Tắc Ninh đột nhiên muốn hiểu rõ cô, phía trước đột nhiên vang lên tiếng bóp còi chói tai. Mộ Tắc Ninh đột nhiên bừng tỉnh cuống quýt đánh tay lái. Vừa rồi hắn suýt nữa lái xe đến đường ngược chiều. Mộ Tử ở ghế sau sóc này mấy cái rồi ổn định thân thể, nhàn nhạt liếc nhìn Mộ Tắc Ninh một cái. Mộ Tắc Ninh cảm thấy mình hôm nay rất kỳ quái, hắn không dám lại miên mang suy nghĩ tập trung vào lái xe. Một đường không nói chuyện, xe chạy đến rạp chiếu phim, Mộ Tử lập tức xuống xe. Mộ Tắc Ninh cũng xuống xe, bạn em còn chưa đến sao? Mộ Tắc Ninh nhìn bốn phía tất cả đều là các cặp đôi trẻ. Hắn suy nghĩ có phải Mộ Tử hẹn bạn trai nhỏ rồi bị người ra cho leo cây hay không? Mộ Tắc Ninh nói, anh đưa em đi vào. Nếu trước khi phim chiếu không đợi được người, hắn định khuyên Mộ Tử cùng hắn cùng nhau về nhà. Mộ Tử dương mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, anh ba, nơi này không cho đỗ xe. Mộ Tắc Ninh nhìn ngó xung quanh, em chờ anh ở chỗ này đi, anh đánh xe đến bãi đỗ xe. Dứt lời, vội vàng lái xe rời đi. Mộ Tử đứng ở tại chỗ mắt trợn trắng, chờ anh ta, chắc cô bị dở người. Mộ Tử xoay người định đến văn phòng, căn bản không định chờ Mộ Tắc Ninh. Ven đường có chiếc siêu xe màu đen đột nhiên vang lên tiếng chói tai. Mộ Tử hoảng sợ, nghe thấy tiếng liền theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cửa xe đã mở ra, người đàn ông từ trong xe đi xuống. Mộ Tử còn chưa thấy rõ mặt đối phương, chỉ thấy phía trên cửa xe lộ ra nửa tay đỡ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Cô đột nhiên ý thức được cái gì, đôi mắt bỗng chốc trừng lớn, giống như theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Trốn, trốn trong rạp chiếu phim, góc truyện audio.com. Cô hoảng sợ lại chật vật ý đồ lợi dụng đoàn người xung quanh che lấp đi mình, nhưng mà hai chân lại nhũn ra, không ngăn được lảo đảo. Người đàn ông nọ vài bước đã đến gần, trực tiếp chặn ngang bế lên. Làm lơ cô đang liều mạng giãy giụa, không cần tốn nhiều sức đã nhét được cô vào trong xe. Xe nhanh chóng lái đi, lưu lại đám người trợn mắt há hốc mồm vây xem. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ cho là đôi tình nhân cãi nhau mà thôi. Mộ Tử bị ném vào trong xe, ngồi cũng chưa kịp ngồi ổn, đã bị nụ hôn của người đàn ông nọ trấn áp. Hắn hôn môi cô, hôn cổ cô, hôn cô hết thảy, mang theo phẫn nộ tàn nhẫn cùng hung tợn. Bàn tay to không lưu tình chút nào xé rách quần áo cô, hắn vì ghen ghét mà hoàn toàn mất khống chế. Mộ Tử kinh sợ đan xen, cô thật sự sợ hãi. Mộ Dung Thừa, anh dừng tay. Chính là Mộ Dung Thừa giống như kẻ điên cơ hồ đem cô lột sạch. Mộ Tử điên mất, đây là ở trên xe. Hắn làm sao dám, đồ khốn nạn, cô kêu lên, Mộ Dung Thừa, anh là tên khốn kiếp. Cô phát điên đối với người đàn ông trên người, vừa bắt vừa đánh, hận không thể cùng hắn đồng quy vô tận. Bố, một cái tát vang dội, đánh vào mặt Mộ Dung Thừa. Cách chương.